Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, phần 75. 75, tình địch. Ngươi hảo, Hàn Ngữ Hâm chính dựa vào ghế trên nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, một cái dễ nghe giọng nữ ở nàng bên tai vang lên. Ngươi cũng là đến Đế Đô đi học sao? Xin hỏi là cái nào đại học? Nguyên lai không biết khi nào, có một cái xinh đẹp nữ hài nhi đã ngồi ở Hàn Ngữ Hâm bên người. Có lẽ là bởi vì tuổi xấp xỉ, nữ hài nhi chủ động cùng Hàn Ngữ Hâm bắt chuyện lên. Ta không phải đi đi học, ta là đi thăm người thân. Hàn Ngữ Hâm quay đầu cùng nữ hài nhi khinh ngữ một câu. Nga, như vậy à, xem ngươi tuổi cùng ta không sai biệt lắm. Ta cho rằng ngươi cũng là đi đi học. Đương nhiên, ta không có ý gì khác. Ta kêu Lộ Hy Nguyệt, ngươi đâu? Hàn Ngữ Hâm ni cái gì? Nghe được Hàn Ngữ Hâm tên, một bên thiếu nữ uổng phí đề cao thanh âm, vẻ mặt kinh ngạc, làm sao vậy? Hàn Ngữ Hâm sửng sốt, chẳng lẽ nàng nhận thức chính mình? Không, không có gì, hẳn là chỉ là trùng tên trùng họ mà thôi. Lộ Hy Nguyệt trên mặt tràn đầy xấu hổ. Ngươi đừng để ý à, ta cũng biết một cái kêu Hàn Ngữ Hâm người. Bất quá, nàng cùng ngươi nhưng không giống nhau. Cái loại này phế vật liền ra môn cũng không dám ra đâu. Hàn Ngữ Hâm nghe này ngữ khí, như thế nào cảm giác chính là ở là nàng đâu. Cái kia Hàn Ngữ Hâm là ngươi bằng hữu sao? Cảm giác được Lộ Hy Nguyệt ngữ khí không tốt, Hàn Ngữ Hâm ngược lại tới hứng thú, bắt đầu thấp thấp cùng Lộ Hy Nguyệt nói chuyện với nhau lên. Bằng hữu, chỉ bằng nàng cũng xứng? Lộ Hy Nguyệt không khỏi khịt mũi coi thường. Ngươi gặp qua gen số 300 người cùng gen số 15 phế vật làm bằng hữu sao? Ngạch, Hàn Ngữ Hâm theo bản năng sờ sờ cái mũi của mình. Cũng là, nàng cùng ngươi không phải một cái thế giới, phỏng chừng vô pháp làm bằng hữu. Kia đương nhiên, nàng cũng chính là hơi có vài phần tư sắc. Ân, Lộ Hy Nguyệt nói tới đây theo bản năng nhìn thoáng qua chính mình bên người Hàn Ngữ Hâm Ani. Hàn Ngữ Hâm vốn là lớn lên phi thường xinh đẹp, hiện tại nàng bởi vì tu luyện thành công, cả người trên người hơi thở cũng trở nên rất cường đại, cho người ta một loại thực lãnh ngạo cảm giác. Nàng khẳng định không có ngươi như vậy xinh đẹp. Kỳ thật ta cũng chỉ là xa xa gặp qua vài lần. Cái kia phế vật rất ít ra cửa, đi đường cũng cúi đầu, liền con mắt xem người cũng không dám. Không biết sao trời đại ca thích nàng cái gì. Nói tới đây, Lộ Hy Nguyệt liền một bụng khí. Chính mình vốn là Lộ gia quản gia nữ nhi, từ nhỏ cùng Lộ Tinh Thần cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã. Khi còn nhỏ chơi đóng vai gia đình thời điểm, Lộ Tinh Thần nói qua sau khi lớn lên nhất định phải cưới nàng. Tuy rằng cuối cùng nàng không có biến thành tuyệt thế mỹ nữ, Lộ Tinh Thần cũng không có biến thành anh tuấn vương tử, nhưng là nàng trước sau cảm thấy hai người bọn họ mới là hai nhỏ vô tư một đôi nhi. Nàng Lộ Hy Nguyệt tuy rằng không phải cái gì thiên tài, nhưng là gen số có 300, ở Lộ gia cũng coi như là tinh anh cấp bậc, có cái gì so ra kém Hàn Ngữ Hâm cái kia phế vật. Lộ Tinh Thần cư nhiên lại là tuyệt thực lại là ầm ĩ, một hai phải cưới cái kia Hàn Ngữ Hâm tiến Lộ gia. Nhất định là cái kia phế vật dùng chính mình mỹ mạo cùng điềm đạm đáng yêu tới mê hoặc sao trời đại ca. Lộ Hy Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy tức giận. Nhìn đến bên người Lộ Hy Nguyệt sắc mặt khó coi bộ dáng, Hàn Ngữ Hâm âm thầm mà suy đoán, nàng trong miệng nói cái kia sao trời đại ca, phỏng chừng chính là Lộ Tinh Thần đi. này lộ ra người diện thật nhiều. Trước kia Hàn Ngữ Hâm kỳ thật cũng hoàn toàn không nhận thức Lộ Tinh Thần. Nhưng là vị kia Lộ đại thiếu lại vừa thấy mặt liền tự quen thuộc. Còn bày ra Phi Khanh không cưới tư thế tới. Này đã rất kỳ quái. Kết quả hiện tại khen ngược. Này lại tới nữa một cái không thể hiểu được tình địch. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.